Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3774, đến giảng đạo lý 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lưu Tô ngây ngốc hỏi, cái kia, đại nhân, vì sao là ta sổ sách? Khúc Đàn Nhi lười biếng nghễ đi qua liếc mắt, hỏi. Đừng không nói, liền gọi ngươi mời ta ăn một bữa, ngươi thật khó khăn sao? Đáp án này còn cần nói, dám nói khó xử lời nói, hắn là về sau đều không muốn lấy bảo bối. Mộc Lưu Tô vội vàng tỏ thái độ, đương nhiên không, Khúc Đàn Nhi gật đầu, vậy cái này bỗng nhiên liền đa tạ ngươi. Biết rõ Khúc Đàn Nhi là cố ý tại trừng phạt bọn hắn, mà Mộc Lưu Tô trở thành cái kia đáng thương pháo hôi, những người còn lại sờ mũi một cái, không dám lên tiếng, chỉ bất quá, từ phía dưới, đều là hướng Mộc Lưu Tô ném đi qua đồng tình liếc mắt, sau đó, lại tại Mộc Lưu Tô nhìn không thấy góc độ, rất không có lương tâm mà, trên mặt lộ ra nhìn có chút hả hê ý cười. Tửu lâu này không chỉ dừng món ăn làm tốt, liền là mang thức ăn lên tốc độ nhất lưu. Giây lát, nhiệt khí bừng bừng mùi thơm xông vào mũi thức ăn, lần lượt bắt đầu lên bàn. Phong Cửu mặt mũi tràn đầy thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm trên bàn món ăn, thơm quá, thơm quá. Mặc Liên Thành vội ho một tiếng, nhìn xem tên nào đó sắc mặt, những người còn lại hai mặt nhìn nhau, sau đó, từng cái đều đoan chính ngồi tốt. Chỉ bất quá, bọn hắn dù sao ăn no, ăn lên nhã nhặn đến không được. Ngược lại là đổi thành Khúc Đàn Nhi cùng Phong Cửu, biển ăn biển uống. Cuối cùng, ăn uống no đủ, Khúc Đàn Nhi tứ chi giãn ra, ôm trướng phình lên bụng, biểu lộ hơi hơi thống khổ, động cũng không muốn động. Uống chén trà, xúc miệng, tên nào đó chậm rãi cho nào đó nữ châm chén trà, nhìn xem nào đó nữ chậm rãi sau khi uống xong, mới nhẹ nhõm biểu lộ vừa thu lại, liếc nhìn đám người nhẹ giọng hỏi. Các ngươi đến tiểu trấn hơn nửa ngày, điều tra đến cái gì? Lời này vừa nói ra, Mộc Lưu Tô mấy người biểu lộ ngưng kết ở, Mặc Liên Thành hơi hơi nheo lại mắt. Cha không ra sao, ấy, mấy người nói quanh co, gặp bọn họ khó xử bộ dáng, Phong Cửu tò mò hỏi. Chẳng lẽ là rất khó cha, một điểm đầu mối cũng không tìm tới. Bên cạnh, Khúc Đàn Nhi thổi phù một tiếng cười, Phong Cửu a hát Phong Cửu, trước kia không có phát hiện, nhưng là cùng Mộc Lưu Tô mấy cái đối lập so sánh về sau. Thật đúng là đơn ngu xuẩn đến đáng yêu. Chỉ là, nhìn xem càng ngày càng xấu hổ Mộc Lưu Tô mấy người, Khúc Đàn Nhi nhịn không được trêu tức. Theo ta thấy, các ngươi là nhìn lấy ăn, quên còn có sự tình muốn làm đi. Một câu, đâm bên trong mấy người tâm tư, bọn hắn không có ý tứ mà cúi đầu. Mặc Liên Thành sắc mặt âm tình khó lường, Khúc Đàn Nhi gặp không khí ngột ngạt hạ xuống, không có qua một hồi, cười ha ha nói. Ha ha. Kỳ thật, khách sạn này làm đồ ăn như thế ăn ngon, cũng khó trách bọn hắn. Liền là đổi lại là ta, nói không chừng cũng chỉ nhìn lấy ăn, quên chính sự. Đám người cảm kích, vẫn là đại nhân, mẫu thân, chủ mẫu tốt, Mặc Liên Thành bất đắc dĩ đáp lại một tiếng. Dừng lại một chút, hắn lại nhìn qua đám người. Lần tiếp theo, không nên quên, nghe câu này căn dặn, đám người ngây người. Ra, người cái này là, tức giận chứ, vẫn là. Tức giận chứ, có thể là, không thể quên cái gì, là chính sự, vẫn là đóng gói. Gặp bọn họ không có đáp lại, Mặc Liên Thành hơi hơi câu môi, ôn hòa lại nguy hiểm mà lại lần nữa hỏi thăm một câu. Nhớ kỹ, đám người, nhớ kỹ, Mặc Liên Thành lúc này mới gật gật đầu, lại khẽ mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên, Khúc Đàn Nhi che miệng cười trộm, quả nhiên, vẫn là ra lợi hại. Không phát huy cũng có thể hù dọa cái này mấy cái gia hỏa. Lúc này, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến đụng một tiếng vang thật lớn. Là Nhục Thân bị đá, đụng tường về sau, rơi xuống đất thượng thanh âm thanh. Ôi, đau nhức, tiểu nhị rên thống khổ tiếng vang lên. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.